trong thanh âm kia, rõ ràng mang theo nhìn có chút hả hê. Phong Đặc Tuấn nhan tối sầm, cắn răng nói, ngươi có thể lan, cách Trương.